Thứ 28 chương. Dâm loạn ngày chi thứ 6 đóa mẫu nữ hoa. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Nhìn nằm tại trên giường các nữ nhân, Đường Vũ Lân trần trụi thân thể ly khai nơi này. Ngồi ở trên sofa, hưởng thụ yên tĩnh không gian. Chủ nhân, đang suy nghĩ gì đấy? Cả người trần trụi Hồ Liệt Na đi đến Đường Vũ Lân bên người, nghiêng ngồi ở Đường Vũ Lân trên chân, ôm Đường Vũ Lân cổ. Vi cười hỏi. Thân thể yêu kiều dán tại Đường Vũ Lân trên người, 38 dê hào nhũ bị Đường Vũ Lân bàn tay to đại lực đùa bỡn. Ta tại nghĩ, ta dâm đảng Hồ Liệt Na lão sư thật đúng là dâm đảng A, cư nhiên không mặc quần áo chạy loạn khắp nơi A. Đường Vũ Lân vi cười nói, tay kia thì phúc đắp lên Hồ Liệt Na mật huyệt bên trên, một ngón tay cắm vào mật huyệt, thông thả quất cắm lên. Ân, Hồ Liệt Na chính là dâm phụ. Là chủ nhân tình nô nha, Hồ Liệt Na trời sinh chính là làm chủ nhân làm, mỗi lần chủ nhân đại côn thịt cắm vào Hồ Liệt Na thân thể, Hồ Liệt Na đều rất thích, thật vui vẻ, chủ nhân, Hồ Liệt Na muốn. Hồ Liệt Na trên mặt tràn đầy dục vọng nói, đỏ ửng đã hiện đầy nàng mặt nhỏ. Ha ha, Hồ Liệt Na lão sư nghĩ muốn cái gì? Đường Vũ Lân bàn tay to tiếp tục đùa bẩn cả người trần trụi lão sư hào nhũ cùng mật huyệt. Gương mặt dâm đảng cười nói ân. Chủ nhân. Hồ Liệt Na muốn chủ nhân đại côn thịt. Muốn cho chủ nhân dùng đại côn thịt cắm vào Hồ Liệt Na tiểu huyệt. Hung hăng làm Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na rất thích bị chủ nhân làm. Hồ Liệt Na muốn trở thành chủ nhân tinh dịch thịt tiện khí. Chủ nhân. Đến làm Hồ Liệt Na thôi. Hồ Liệt Na mị nhãn như tơ nhìn Đường Vũ Lân, thân thể rất nhỏ vặn vẹo lấy. Hai chân đem Đường Vũ Lân bàn tay kẹp ở giữa ma sát, hào nhũ càng là cố gắng dán tại Đường Vũ Lân trên ngực. Ha ha, đi nằm sấp tốt, chủ nhân làm tốt lắm làm ngươi. Đường Vũ Lân rút ra cắm vào mật huyệt ngón tay, bàn tay tại Hồ Liệt Na trắng nõn mông bự bên trên vỗ một cái, phát ra thanh thúy vang tiếng. Ân. Chủ nhân tốt xấu. Hồ Liệt Na kiều mị nhìn Đường Vũ Lân liếc mắt một cái. Liền ghé vào ghế salon bên cạnh phía trên, hai tay tách ra chính mình mông bự, lộ ra no đủ phấn nộn mật huyệt cùng chặt chẽ lỗ đít. Chủ nhân. Thỉnh chủ nhân đem đại côn thịt cắm vào như nhu bên trong thân thể. Hung hăng đùa bẩn Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na rất thích bị chủ nhân đại côn thịt làm. Chủ nhân. Mau đến làm Hồ Liệt Na. Đường Vũ Lân côn thịt thật cao đứng thẳng, đi đến Hồ Liệt Na phía sau. Côn thịt dọc theo mật huyệt ma sát, trong chốc lát côn thịt phía trên liền hiện đầy mật ngọt, thân thể ghé vào Hồ Liệt Na lưng bên trên, bàn tay to nắm lấy kia cặp vú lớn tử, dùng sức đùa bỡn. Ân. Chủ nhân. Khoái cảm Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na thực khó chịu. Rất muốn bị chủ nhân đại côn thịt cắm vào. Chủ nhân. Chủ nhân. Đường Vũ Lân mỉm cười. Thật lớn côn thịt duyên rất hẹp khe hở hẹp cắm tiến vào, tùy theo Hồ Liệt Na thỏa mãn tiếng trên rỉ bên trong, bắt đầu gian dâm cái ở trường này vô cùng mơ hồ lão sư lên. Lúc này, một cái đồng dạng trần trụi mỹ phụ chậm rãi đi đến Đường Vũ Lân sau lưng, tóc dài màu đen rối tung ra, xinh đẹp khuôn mặt mang lấy sau cao trào đỏ ửng, 38 ép hào nhũ tùy theo đi lại mà lên hạ lay động, là như vậy no đủ cùng kiên đỉnh, mật huyệt chỗ có đại lượng thủy tí. Đó là nàng mật ngọt, bắp đùi thon dài thượng cũng hiện đầy mật ngọt dấu vết. A. Chủ nhân. Của ta đại côn thịt chủ nhân. Hồ Liệt Na rất thích bị chủ nhân làm. Chủ nhân. Làm Hồ Liệt Na biến thành chủ nhân tinh dịch thịt tiện khí A. Chủ nhân. Hồ Liệt Na muốn phá hư thượng chủ nhân đứa nhỏ. A. Hồ Liệt Na nghĩ tại chính mình mang thai thời điểm bị chủ nhân làm. A. Thật sâu. Cắm đến tử cung bên trong. A. Đường Vũ Lân ôm Hồ Liệt Na eo nhỏ, bờ mông rất nhanh và đại lực lay động, thật lớn côn thịt tại Hồ Liệt Na mật huyệt quất cắm, chỗ giao hợp ba tiếng không ngừng, cặp kia đầy đặn hào nhũ cũng tùy theo Đường Vũ Lân quất cắm mà không ngừng lay động, Hồ Liệt Na xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy sung sướng, bị nam nhân đùa bỡn sung sướng, hưởng thụ đại côn thịt cắm vào bên trong thân thể khoái cảm. Đường Vũ Lân, không biết ta có thể hay không làm ngươi tình nô đâu này. Sau lưng truyền đến lời nói làm Đường Vũ Lân ngẩn người, một bên tiếp tục quất cắm Hồ Liệt Na, một bên quay đầu nhìn nhìn là ai. Nguyên lai là Trữ Vinh Vinh A-di-a, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Đường Vũ Lân liếc nhìn trần trụi Trữ Vinh Vinh, trên mặt nổi lên tà ác nụ cười, đại côn thịt càng nhanh hơn tại Hồ Liệt Na mật huyệt quất cắm lên. Trữ Vinh Vinh đi đến Đường Vũ Lân sau lưng, đem hào nhũ của mình dán tại Đường Vũ Lân sau lưng, hai tay đặt tại Đường Vũ Lân bờ mông, giúp hắn thôi chuyển động. Vũ Lân, ta và Trầm Hương giống nhau, đều là phụ thân ngươi tình nô, bất quá bây giờ ta hy vọng có thể trở thành Vũ Lân tình nô, làm Vũ Lân chó mẹ, làm Vũ Lân đùa bỡn ta cái dâm phụ này, đem ta biến thành Vũ Lân tinh dịch thịt tiện khí. Vũ Lân, A Di muốn ngươi đại côn thịt. Trữ Vinh Vinh tại Đường Vũ Lân sau lưng dán vào lỗ tai của hắn nói, kiều mị tuyên ngôn làm Đường Vũ Lân rất là sảng khoái cao trào. Đem đại côn thịt toàn bộ cắm vào Hồ Liệt Na tử cung, côn thịt tùy theo rung rung đem đậm đặc tinh dịch xuất vào nữ lão sư xinh đẹp mật huyệt, mà Trữ Vinh Vinh là quỳ gối tại hai người chỗ giao hợp liếm lên chảy ra tinh dịch, trên mặt thỏa mãn làm Đường Vũ Lân biết cái nữ nhân này xác thực cái dâm phụ. Đem thật lớn côn thịt rút đi ra, mang ra khỏi tinh dịch toàn bộ bị Trữ Vinh Vinh tiếp nhận, dùng chính mình miệng nhỏ đem mật huyệt chảy ra tinh dịch liếm vô cùng là sạch sẽ, sau đó nhìn đến Đường Vũ Lân ngồi ở một bên cười mị mị nhìn chính mình, cười quyến rũ một chút, sau đó quỳ xuống Đường Vũ Lân chân một bên, đem côn thịt của hắn ngậm vào trong miệng. Hồ Liệt Na cũng là mang lấy sung sướng biểu tình bị Đường Vũ Lân lâu vào trong ngực, hưởng thụ sau cao trào Đường Vũ Lân âu yếm, ánh mắt tràn đầy ngọt ngào. Hai tay vô lực ôm Đường Vũ Lân, vừa rồi Đường Vũ Lân gian dâm làm nàng vô cùng hưởng thụ. Trữ Vinh Vinh A Di, ngươi đã trước kia cũng là tình nô, như vậy nên biết ta cần gì a? Đường Vũ Lân một bàn tay ôm ôm Hồ Liệt Na, tay kia thì bắt được Trữ Vinh Vinh hào nhũ đùa bẩn lên. Ô ô. Ừ. Trữ Vinh Vinh đem côn thịt ói ra đi ra, liếm liếm môi của mình, ngẩng đầu cười nói, đương nhiên, của ta chủ nhân. Trền Vang cùng Giang Nam Nam năm đó vốn chính là tính toán đưa cho chủ nhân đùa bỡn, nếu chủ nhân muốn đùa bỡn, như vậy các nàng cùng ta giống nhau, đều là chủ nhân tình nô, bất quá đáng tiếc chính là các nàng xử nữ đã bị cái khác nam nhân cướp đi rồi, bằng không chủ nhân liền có thể thay các nàng mở bao. Trữ Vinh Vinh mỉm cười nói xong, cứ tiếp tục liếm láp đại côn thịt, tiểu tiểu đầu lưỡi xoay quanh côn thịt không ngừng liếm láp, phía trên tinh dịch sớm đã bị liếm sạch sẽ. Ha ha, đối với có phải hay không xử nữ, ta không phải là thực để ý, như vậy đi nhìn nhìn này đối với song bào thai tỷ tỷ a, dù sao cùng ta vẫn có liên hệ máu mủ. Hồ Liệt Na lão sư, ngươi liền trước nghỉ ngơi một chút đi. Đường Vũ Lân tại Hồ Liệt Na miệng bên trên hôn một cái, nhìn Hồ Liệt Na ngọt ngào cười rồi, đem Trữ Vinh Vinh kéo lấy ngồi ở trên chân của mình, đại côn thịt lập tức toàn bộ cắm vào mật huyệt của nàng. Cứ như vậy một bên làm nàng một bên đi trước phòng của nàng đang lúc. Trong phòng, Giang Nam Nam cùng Rền Vang chính trần trụi thân thể ôm tại cùng một chỗ, chỗ hạ thể mật huyệt, cắt hữu một cây gậy mát xa tại ong ong vang, hai nàng cho nhau đưa ra chính mình lưỡi thơm, lẫn nhau dây dưa, nuốt ăn đối phương nước miếng trong miệng, song bào thai thừa kế mẫu thân dâm đảng, đặc biệt nếm thử qua nam nhân côn thịt sau. Ô ô! Tỷ tỷ! Ta rất muốn muốn. Giang Nam Nam rất nhỏ rên rỉ. Ân. Muội muội. Ta cũng thế. Rất muốn muốn côn thịt. Cắm vào ta. Ân. Trền Vang ôm muội muội, hai nàng hào nhũ gắt gao chen ép. Song bào thai lúc này không có bị buộc, nhưng là các nàng cũng không có muốn chạy, bởi vì bên trong thân thể dâm loạn bản tính làm cho các nàng hiện tại chỉ nghĩ bị đại côn thịt cắm vào. Những chuyện khác căn bản cũng không sẽ đi nghĩ. A. Chủ nhân. Thật lớn. Thật sâu. Chủ nhân. Ngươi thật biết chơi a. Chơi ta. Đại côn thịt cắm vào ta thật thoải mái a. Chủ nhân. Giết chết ta cái dâm phụ này a. Dâm loạn từ ngữ tiếng truyền vào song bào thai lỗ tai, sau đó là không ngừng vang lên ba ba âm thanh càng ngày càng gần. Song bào thai tò mò nhìn về phía cửa. Trên mặt biểu tình đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là vui sướng, sau đó mâu thuẫn cảm xúc bị kia thật lớn ba ba tiếng cấp che mất, ánh mắt nhìn chằm chằm lấy kia thật lớn côn thịt vốn không có di động. Đường Vũ Lân luôn luôn tại chú ý song bào thai biểu tình, trên mặt lộ ra dâm đãng nụ cười, quả nhiên là dâm phụ, nhìn đến cung thịt liền liều lĩnh. Hoắc Vũ Hạo a à, Hoắc Vũ Hạo, tuy rằng ngươi lấy đi các nàng lần thứ nhất, bất quá các nàng sau cùng vẫn là hội trở thành của ta tính nô chó mẹ, bị ta đùa bỡn. Đường Vũ Lân một bên làm Trữ Vinh Vinh vừa đi đến song bào thai trước mặt, ngay trước hai nàng mặt gian dâm mẹ của các nàng. Trữ Vinh Vinh cũng chú ý tới chúng nữ nhi kia tràn ngập mong chờ ánh mắt, nam nam. Rền vang. Mẹ bây giờ là chủ nhân tình nô nha. A. À. Ân. Nhìn đến chủ nhân côn thịt không? Ân. Có phải hay không rất muốn? Ân. A. À. Chủ nhân. Thật sâu. Cùng mẹ giống nhau. Làm chủ nhân tính nô chó mẹ a. À. Ân. Về sau có thể ngày ngày có đại côn thịt cắm vào tiểu huyệt nha. A. À. Chủ nhân. Tinh dịch đều bắn tới tử cung. Muốn mang thai. Thay chủ nhân sinh càng nhiều tình nô. A. À. Chủ nhân. Đường Vũ Lân đột nhiên xuất tinh làm Trữ Vinh Vinh cũng cao trào. Cám dỗ nữ nhi lời nói cũng ngưng hẳn rồi. Cả người thể xác tinh thần đều đang hưởng thụ Đường Vũ Lân tại nàng bên trong thân thể xuất tinh khoái cảm. Thân thể gắt gao đặt ở Đường Vũ Lân trên người. Ánh mắt tràn đầy vui sướng cùng thỏa mãn. Thật lớn, tinh dịch thật nhiều a. À. Giang Nam Nam nhìn đến Đường Vũ Lân ước chừng bắn nửa phút, không dùng nói. Thật, thật là lợi hại, mẹ bị làm tốt hạnh phúc, ta cũng muốn. Rền vang nhìn hai người chỗ giao hợp chảy ra đại lượng tinh dịch nói, trên mặt tràn đầy mong chờ. Hơi hơi lấy lại tinh thần Trữ Vinh Vinh tại Đường Vũ Lân dưới sự trợ giúp nằm ở trên giường, mật huyệt đại lượng tinh dịch đang tại chảy ra, nhìn chúng nữ nhi kia khát vọng ánh mắt, cười nói, đến, thay mẹ liếm liếm, tiểu huyệt đều là chủ nhân tinh dịch, khả năng mẹ sẽ thay các ngươi sinh cái muội muội nha. Trữ Vinh Vinh kéo lấy hai nàng ghé vào mình mật huyệt chỗ, làm cho các nàng liếm láp Đường Vũ Lân tinh dịch. Song bào thai sắc mặt hồng hồng nằm sấp xuống dưới, liếc nhìn nhau, liền đưa ra chính mình lưỡi thơm, bắt đầu liếm láp mẫu thân mật huyệt, đem Đường Vũ Lân tinh dịch nuốt vào trong miệng nháy mắt, hai nàng liền yêu cái mùi này, không ngừng liếm láp đến, mặt nhỏ giọt rơi đến ga giường thượng tinh dịch đều không có buông tha. Ân. Đột nhiên, rền vang kêu rên một tiếng, trên mặt thay đổi càng thêm đỏ, bất quá không nói gì thêm, tiếp tục liếm mẫu thân mật huyệt chảy ra tinh dịch, bất quá trong miệng mặt thỉnh thoảng truyền đến hừ hừ âm thanh. Mà bên cạnh Giang Nam Nam vốn là rất là tò mò tỷ tỷ kỳ quái hành động, bất quá tại cảm nhận được một cái bàn tay phúc đắp lên mình mật huyệt chỗ thời điểm sắc mặt của nàng cũng càng thêm đỏ, hừ hừ tiếng như cùng tỷ tỷ giống nhau vang. Cái kia trứng thối nhìn đến cũng là tại đây dạng ngoạn tỷ tỷ, ân, ngón tay cắm vào rồi, thật thoải mái, ân, rất thích loại cảm giác này. Giang Nam Nam một bên hưởng thụ Đường Vũ Lân đùa bỡn, vừa cùng tỷ tỷ cùng một chỗ liếm láp mẫu thân mật huyệt, đem chảy ra tinh dịch nhất nhất ăn luôn. Ân. Ân. A. À. Thật thoải mái. A. À. Thật sâu. Cắm đến tử cung. A. À. A. À. Rền vang lớn tiếng dâm đãng rên rỉ làm Giang Nam Nam rất là tò mò, quay đầu vừa nhìn, trên mặt lộ ra hâm mộ biểu tình. Đường Vũ Lân đang tại ôm rền vang eo nhỏ. Thật lớn côn thịt chính đại lực quất cắm rền vang mật huyệt, đem rền vang làm dâm đãng rên rỉ liên tục, liền mẫu thân mật huyệt chảy ra tinh dịch đều quên liếm. Nhìn đến Giang Nam Nam kia hâm mộ biểu tình, Đường Vũ Lân dâm đãng cười, đem đại côn thịt rút đi ra, làm Giang Nam Nam kinh hô một thân, cứ tiếp tục đi liếm mẫu thân nộn huyệt. A. À, thật lớn. Thật sâu. Ân. Ân. Thật thoải mái. A. À, A. À. Giang Nam Nam cùng tỷ tỷ giống nhau dâm đãng rên rỉ, Đường Vũ Lân đem côn thịt cắm vào mật huyệt của nàng bắt đầu gian dâm nàng. Bên cạnh rền vang liếc nhìn Giang Nam Nam, ánh mắt mang lấy ngọt ngào, ánh mắt của nàng bị Giang Nam Nam nhìn thấy, mà Giang Nam Nam biết mình lúc này ánh mắt nhất định cũng là như vậy. Đường Vũ Lân không ngừng tại hai tỷ muội mật huyệt quất cắm, đem các nàng làm dâm đãng rên rỉ liên tục. Mà Trữ Vinh Vinh nhìn con gái của mình thay phiên bị Đường Vũ Lân gian dâm, trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc, thật tốt quá, về sau mẹ con chúng ta ba người chính là chủ nhân tính nô chó mẹ rồi, có thể cùng một chỗ hầu hạ chủ nhân, các ngươi tạp vui vẻ sao? Trữ Vinh Vinh vuốt ve chúng nữ nhi kiều diễm gương mặt, vi cười hỏi. Song bào thai không trả lời mẫu thân lời nói, bởi vì Đường Vũ Lân quốc cấm làm cho các nàng chỉ có thể lớn tiếng dâm đãng rên rỉ, bất quá trên mặt hạnh phúc biểu tình làm Trữ Vinh Vinh rất vừa lòng. A, đến đây, dâm phụ nhóm, chủ nhân muốn bắn, dùng tử cung của các ngươi tiếp hảo rồi, chủ nhân muốn dùng tinh dịch đem tử cung của các ngươi nhét đầy. Đường Vũ Lân đem đại côn thịt toàn bộ cắm vào rình vang mật huyệt bắt đầu xuất tinh, bắn trong chốc lát, sau đó lại cắm vào giang nam nam mật huyệt, đương Đường Vũ Lân nằm tại trên giường lúc nghỉ ngơi, song bào thai tử cung đều tràn đầy tinh dịch của hắn, mật huyệt kia càng là không ngừng có tinh dịch chảy ra. Đến, nam nam, rình vang, thay chủ nhân dọn dẹp một chút, xem như một cái đủ tư cách tính nô chó mẹ, phải tùy thời làm chủ nhân cảm thấy khoái trá nha. Trữ Vinh Vinh đem Đường Vũ Lân ôm vào chính mình trong lòng, làm Đường Vũ Lân đầu tựa vào nàng kia 38 ép hào nhũ trong đó, tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve Đường Vũ Lân đại côn thịt, phía trên tinh dịch lập tức liền đem tay nàng làm ướt. Rền vang cùng Giang Nam Nam nhu thuận đi đến Đường Vũ Lân trong quần, đưa ra chính mình lưỡi thơm liếm láp Đường Vũ Lân côn thịt, mà Trữ Vinh Vinh tay lúc này là rất nhỏ tại Đường Vũ Lân trước ngực vuốt ve đến, làm Đường Vũ Lân rất là hưởng thụ. Từ đó thứ sáu đóa mẫu nữ hoa tháo xuống. Mà Hoắc Vũ Hạo bạn gái cùng nhạc mẫu nhóm cũng đều trở thành Đường Vũ Lân tình nô, dâm loạn bản tính đều đã sống lại rồi, các nàng hiện tại cũng vì Đường Vũ Lân mà sống. Chủ nhân, Hoắc Vũ Hạo hiện tại thế nào? Trữ Vinh Vinh nhắc tới Hoắc Vũ Hạo, đây là cấp chúng nữ nhi nhắc nhở, làm cho các nàng quên Hoắc Vũ Hạo, nàng nói làm song bào thai sửng sốt, sau đó cùng nhau nhìn về phía Đường Vũ Lân. Song bào thai lúc này xác thịt là bị chinh phục, bất quá trong lòng Hoắc Vũ Hạo bóng dáng còn tại, cho nên tâm linh còn không có chinh phục, các nàng động tác làm Đường Vũ Lân đã biết tâm tư của các nàng, bất quá hắn không có tức giận, bàn tay to vuốt ve song bào thai đầu trở xuống, làm cho các nàng hơi khẩn trương biểu tình hòa hoãn một chút, trên mặt hiện lên nụ cười, một bên liếm láp Đường Vũ Lân thật lớn côn thịt, một bên chờ đợi Đường Vũ Lân trả lời. Hắn không có việc gì, đã tỉnh lại, bất quá ký ức xảy ra chút vấn đề, hai ngày nữa đi xem hắn một chút a. Đường Vũ Lân nói làm hai tỷ muội rất là cảm động, các nàng biết mình bây giờ trở thành Đường Vũ Lân tình nô, trong lòng là không nên nghĩ cái khác nam nhân, bất quá các nàng lần thứ nhất dù sao cũng là cho Hoắc Vũ Hạo, đối với hắn ấn tượng vẫn là rất sâu, Đường Vũ Lân nói không thể nghi ngờ là tin tưởng các nàng, này làm cho các nàng tâm lý rất là thoải mái. Đi nhìn Hoắc Vũ Hạo. Cũng thế, dù sao Hoắc Vũ Hạo đã từng là nam nam cùng rền vang bạn trai đâu. Trữ Vinh Vinh đang nhắc nhở chúng nữ nhi, Hoắc Vũ Hạo là đã từng nhân rồi, hiện tại các nàng đều là tình nô, là chó mẹ, không muốn lại nghĩ Hoắc Vũ Hạo. Cho nên tốt nhất không nên đi nhìn, tỏ vẻ hạ lòng trung thành của mình, như vậy Đường Vũ Lân hội càng thêm yêu thích các nàng. Hai tỷ muội không ngốc, biết mẫu thân lời nói là vì các nàng tốt. Bất quá các nàng theo Đường Vũ Lân ánh mắt nhìn thấy chân thành, cho nên đều quyết định đi gặp Hoắc Vũ Hạo một mặt về sau, liền ở lại Đường Vũ Lân bên người, làm hắn tính nô chó mẹ, cả đời hầu hạ Đường Vũ Lân. Mà Đường Vũ Lân nhìn hai nàng cảm kích biểu tình, tâm lý rất là vui vẻ, trận không bằng sơ, ngăn cản các nàng đi ngược lại sẽ ở các nàng tâm lý lưu lại Hoắc Vũ Hạo bóng dáng, gặp qua về sau. Bằng thủ đoạn của mình các nàng liền nhất định sẽ trở thành chính mình trung thực tính nô chó mẹ. Nam nam tỷ, rền vang tỷ, ta lại muốn rồi không? Đường Vũ Lân ưỡn ưỡn chính mình côn thịt, hướng về song bào thai cười dâm đãng nói. Song bào thai nhìn nhau cười, hai miệng đồng thanh nói, thỉnh chủ nhân hưởng dụng tính nô chó mẹ thân thể. Nói xong, Giang Nam Nam liền dạng chân ở Đường Vũ Lân côn thịt bên trên, bất quá không phải là dùng mình mật huyệt. Mà là dùng chính mình lỗ đít, tại tỷ tỷ dưới sự trợ giúp, đại lượng tinh dịch đem lỗ đít thay đổi vô cùng trơn, sau đó thông thả ngồi xuống, đem đại côn thịt cắm vào chính mình lỗ đít. Nhìn đến muội muội đã có thể thừa nhận côn thịt đút vào, rền vang ôm muội muội eo nhỏ, bắt đầu làm côn thịt tại trong lỗ đít quất cắm, tùy theo Giang Nam Nam dâm đãng rên rỉ phát ra, rền vang đi đến Đường Vũ Lân bên người, ghé vào ngực của hắn phía trên. Đem chính mình lưỡi thơm đưa vào Đường Vũ Lân trong miệng, để cho hắn hút, cầm lấy bàn tay to của hắn đặt tại chính mình 36 e hào nhũ bên trên, làm hắn đùa bẩn thân thể của mình. Giang Nam Nam cùng Rình Vang mặt sau đều không có bị Hoắc Vũ Hạo đùa bẩn quá, kia mấy chặt chẽ làm Đường Vũ Lân rất là thoải mái, một bên đùa bẩn Rình Vang hào nhũ, một bên hưởng thụ Giang Nam Nam lỗ đít, rất là thích ý, trong chốc lát, nằm ở Đường Vũ Lân trong lòng người biến thành Giang Nam Nam, mà Rình Vang chính dạng chân ở cung thịt lớn tiếng dâm đãng rên rỉ, tiểu tiểu lỗ đít thật lớn cung thịt đang tại rất nhanh quất cắm. Trữ Vinh Vinh nhìn cũng là kích động không thôi, nhìn đến chúng nữ nhi đem phía sau mình hiến tặng cho Đường Vũ Lân, tâm lý thực không bình tĩnh, phía sau của nàng nhưng là tại mình bị mở bao sau liền bị cướp đi rồi, hơn nữa thủ đoạn rất là thô bạo, làm nàng một điểm khoái cảm đều không có. Chủ nhân, ta cũng muốn bị làm lỗ đít, thỉnh chủ nhân cũng khô khốc phía sau của ta a. Trữ Vinh Vinh đối với đang tại hút Giang Nam Nam hào nhũ Đường Vũ Lân nói, làm Đường Vũ Lân dâm đãng cười. Có thể nga, như vậy hiện tại đều đi nằm sấp cốt, chủ nhân đến thật tốt đùa bỡn một chút mẹ con các ngươi ba người lỗ đít nhỏ. Đường Vũ Lân vỗ xuống Giang Nam Nam mông cong nói. Mẹ con ba người đều lập tức ghé vào trên giường, đem chính mình bờ mông thật cao nhếch lên, chờ đợi tại Đường Vũ Lân hưởng dụng. Đều nằm sấp cốt, chủ nhân muốn đến. Lúc này Đường Vũ Lân làm mẹ con ba người đều ghé vào mặt của mình trước, Trữ Vinh Vinh trung gian, Rền Vang bên trái, Giang Nam Nam bên phải, thật lớn côn thịt thông thả cắm vào Trữ Vinh Vinh lỗ đít. Hai tay là phân biệt cắm vào một ngón tay đến Rền Vang cùng Giang Nam Nam lỗ đít, thông thả quất cắm, tùy theo không ngừng quất cắm, ngón tay cắm vào số lượng cũng đang gia tăng, sau cùng ước chừng cắm vào ba ngón tay. Mẹ con ba người cứ như vậy bị Đường Vũ Lân thay phiên Giang dâm lỗ đít, thỉnh thoảng cắm vào tiểu huyệt Giang dâm trong chốc lát, rất nhanh Đường Vũ Lân liền xuất tinh. Đầu tiên là xuất vào Trữ Vinh Vinh lỗ đít, sau đó là Rền Vang cùng Giang Nam Nam lỗ đít. Đương Đường Vũ Lân rời đi nơi này thời điểm mẹ con ba người lẫn nhau ôm nhau đã ngủ, trên người hiện đầy tinh dịch, phía dưới động bên trong không ngừng có tinh dịch tại chảy ra, trên mặt kia thỏa mãn nụ cười là như vậy mê người. Nghe truyện tại audio truyện 21.com